Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, huyệt. Khương Sầm rơi vào núi xanh ở bên trong, dựa theo Hoàng Hạc Đạo Nhân chỉ điểm, quả nhiên tại một mặt không ngờ trên vách núi đá, thấy được từng đạo như ẩn như hiện phong ấn ký hiệu. Hoàng Hạc Đạo Nhân đem song trưởng đặt tại trên vách núi đá, rót vào một ít pháp lực, một lát sau, trên vách núi đá quả nhiên toát ra từng đợt linh quang. Những kia phong ấn ký hiệu cũng càng gia tăng thấy được, những này ký hiệu không chỉ là tại trên vách núi đá, còn kéo dài đến núi xanh các nơi. Theo linh lực dũng mãnh vào, đảo nhỏ các nơi cũng bắt đầu lóng lánh ra nhàn nhạt linh quang. Thật lớn một tòa phong ấn. Khương Sầm nói ra, cả đảo nhỏ, tựa hồ cũng là bị phong ấn bao phủ. Không sai, Mộc Chân Nhân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa, thậm chí có thần thông như thế, thiết hạ như thế phức tạp đại quy mô phong ấn. Này cũng chưa hẳn, Hoàng Hạc Đạo Nhân nói ra, cái này phong ấn là thất truyền đã lâu thượng cổ phong ấn. Rất có thể là vài ngàn năm trước lưu lại, mà có quan hệ ba đầu sáu tay nghe đồn, chỉ là mấy năm gần đây mới chợt có truyền ra. Cho nên, bần đạo phỏng đoán, chỉ là cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa, vừa mới phát hiện chỗ ngồi này thượng cổ phong ấn, lại vừa lúc có biện pháp trong phong ấn, cho nên tự dứt khoát đem nơi này trở thành bí mật của hắn động phủ. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hoàng đạo hữu nói có lý. Hoàng đạo hữu có từng nhìn thấy cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa là như thế nào trong phong ấn? Không rõ lắm. Hoàng Hạc Đạo Nhân lắc đầu. Đại khái hắn nắm giữ lôi thuộc tính thần thông, cho nên có thể phong ấn. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn tâm thần trung truyền đến hồn lão thanh âm, có chút cổ quái. Tiền bối nhìn ra có gì cổ quái? Khương Sầm vội vàng hỏi. Cái này phong ấn ký hiệu rất phức tạp. Hồn lão nói ra, tuyệt không chỉ là một ít có thể dùng sức thiên lôi phá giải táng văn mà thôi. Y lão phu xem, càng giống là có tinh thông thượng cổ phong ấn cao nhân. Đem đại bộ phận phong ấn đều rồi, chỉ để lại một ít táng văn phong ấn chưa phá giải. Cho nên mượn nhờ sức thiên lôi, có thể trong phong ấn, có phải hay không là cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa phá giải mặt khác phong ấn? Khương Sầm truy vấn, đây chính là lão phu muốn nói. Hồn lão nói ra, lão phu từng nói qua, lão phu nghe nói qua một loại tên là ba thủ tộc loại nhân tộc. Kỳ đặc trinh chính là ba đầu sáu tay. Hơn nữa trong truyền thuyết, ba thủ tộc nhân đặc biệt am hiểu ký hiệu chi đạo. Nếu như nơi này phong ấn chính là ba đầu sáu tay tu sĩ phá giải, như vậy lão phu chứng kiến tên kia rất có thể chính là ba thủ tộc nhân. Kỳ quái, Khương Sầm thì thào nói ra, ba thủ tộc là loại nhân tộc một chi, theo sinh ra lên tự cùng bình thường nhân tộc hình thái không hề cùng dạng. Nếu như ba thủ tộc tồn tại ở lần này giới bên trong, nên vậy sớm đã bị nhân tộc phát hiện, trong điển tịch cũng sớm có đại lượng ghi lại, vì sao chỉ là gần chút ít năm mới ngẫu nhiên xuất hiện? Khương Sầm ngơ ngác nghĩ một lát, manh mối quá ít, tạm thời vô pháp tìm được tin cậy kết luận. Khương đạo hữu, Hoàng Hạc Đạo Nhân đem Khương Sầm thu suy nghĩ lại. Thật có lỗi, Khương Sầm mỉm cười, tại hạ có chút xuất thần. Ha ha, không sao, Hoàng Hạc Đạo Nhân nói ra, thỉnh Khương đạo hữu phân phó linh nô, dùng lôi thuộc tính công pháp, phá giải nơi này ký hiệu phong ấn. Tốt, Khương Sầm đáp ứng một tiếng, sau đó đối thiên nô tài nhẹ gật đầu, thiên nô tài lập tức bay đến vách núi trước, hai cánh vỗ. Hắn trên cánh mỗi một căn lông vũ đều có một đạo đạo hết sức nhỏ như phát lôi hồ lập lòe nhảy lên. theo hắn vỗ cánh, những này lôi hồ thuận cánh chạy, tụ tập cùng một chỗ, hình thành hai đạo chừng cánh tay phẩm chất lôi điện, tại ầm ầm hai tiếng sét đánh ở bên trong, đánh trúng vách núi, lôi điện lại bị vách núi hấp thu, sau đó tán loạn thành vô số hồ quang điện, theo vách núi bên trong ký hiệu chạy, có một chút ký hiệu hấp thu hồ quang điện hậu, tạo thành tầng một hơi mỏng màn sáng ở dưới núi đá, tựa hồ cũng trở nên trong suốt bắt đầu đứng dậy. Sau một lát, vài tòa ký hiệu trong lúc đó, một tòa lôi lóng lánh màn sáng hiện ra, màn sáng sau núi đá, trở nên hư vô trong suốt, rõ ràng chính là một tòa thông đạo. Thành rồi, Hoàng Hạc Trúc, chúng ta cái này đi vào. Không đợi Khương Sầm đáp lại, hắn tự thân hình lóe lên, bước đầu tiên nhảy vào màn sáng bên trong. Mộc Chân Nhân cũng theo sát phía sau, sợ cái này màn sáng tán loạn biến mất, chú ý một ít. Khương Sầm dặn dò một tiếng, hắn và Khương Vũ Kích phát cơ giáp về sau, lại màn sáng. Trước kia, Khương Sầm phân phó Thiên Nô Tài lưu thủ bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng. Màn sáng hậu, Khương Sầm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó cùng Khương Vũ cùng đi đến một tòa lờ mờ trong huyệt động. Hoàng Hạc đạo nhân cùng Mộc Chân Nhân cũng ở chỗ này, bọn hắn cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch, chiếu sáng huyệt động, nơi này, gió lạnh trận trận, làm cho người không rét mà run. Thân là đẳng cấp cao tu tiên giả, sớm đã nóng lạnh bất xâm, nhưng bị cái này âm gió thổi qua, Hoàng, Mộc hai người cũng nhịn không được đánh cho một cái lạnh run. Khương Sầm Khương Vũ bởi vì có cơ giáp hộ thể, không có đã bị quá lớn ảnh hưởng, nặng nề âm khí. Mộc Chân Nhân kinh hô một tiếng, đây là cái gì địa phương quỷ quái, chính là vạn người mộ, cũng không có nặng như vậy âm khí. Hoàng Hạc đạo nhân cũng là lấy làm kỳ, như thế nào bên ngoài thoạt nhìn hảo hảo, trong phong ấn đã có nặng như vậy âm khí. Cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa, rõ ràng tại loại hoàn cảnh này trung thiết hạ bí mật động phủ. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh điều tra một phen, sớm một chút đi ra ngoài. Mộc Chân Nhân nhướng mày, loại này địa phương quỷ quái, đợi thời gian dài, chỉ sợ dương thọ đều muốn đoản hơn mấy năm. Trong huyệt động có hai cái lối đi, tựa hồ là cái phức tạp dưới mặt đất huyệt, mọi người chia nhau tìm kiếm. Khương Sầm Khương Vũ đi một đường, Hoàng Mộc hai người đi bên kia. Rất nhanh, Khương Sầm Khương Vũ phát hiện, trước thông đạo phương là từng gian nhỏ một chút mộ thất, mà chút ít mộ thất tựa hồ bị cải tạo qua rồi, trở thành từng gian phong bế thạch thất. Khương Sầm mở ra mộ thất, phát hiện có chút mộ thất ở bên trong, thậm chí có tu sĩ thi thể. Bất quá, những này thi thể hiển nhiên không phải ngàn năm xác ướp cổ, mà là gần đây mấy tháng mới chết đi. Có chút thi thể chưa hư thối, trên người còn có thể nhìn thấy đáng sợ mụn mủ bọc đầu đen thối giữa. Lại là độc cổ thí nghiệm. Khương Sầm nhướng mày, cùng hắn trước đó lần thứ nhất phát hiện ba đầu sáu tay tu sĩ tình hình cơ hồ giống như đúc. Những này huyệt chính là độc cổ thí nghiệm sân bãi. Ba đầu sáu tay tu sĩ chộp tới một ít không may cấp thấp tu sĩ, dùng bọn hắn thí nghiệm các loại không rõ lai lịch độc cổ. Bất quá, cái này thí nghiệm sân tựa hồ vứt đi một thời gian ngắn, bởi vì trong huyệt mộ chỉ có chết mấy tháng thi thể, không có chính đang thí nghiệm bên trong người sống. Rất nhanh cái thông đạo này chạy tới cuối cùng, ngoại trừ từng gian mộ thất bên ngoài, không có phát hiện gì khác lạ. Khương Sầm hai người đang muốn phản hồi, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là Mộc Chân Nhân bọn hắn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn và Khương Vũ lập tức chạy gấp, đuổi hướng một cái khác cái lối đi. Cái thông đạo này đi thông một gian cực lớn mộ thất, mộ trong phòng là một tòa khóa sắt quấn quanh, che kín các loại thượng cổ ký hiệu phong ấn thạch quan. Mà đang ở thạch quan bên cạnh, dựa lấy một cái ba đầu sáu tay tu sĩ bất quá lúc này. Cái này ba đầu sáu tay tu sĩ, chung bị xuyên ra một cái nắm đấm lớn loại nhỏ lỗ thủng. Máu tươi đã sớm cứng lại, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết đã lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.